Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 507, săn giết vương thú. Hẳn là liền tại phụ cận, mùi càng ngày càng đậm, lại chung quanh 10 phần quỷ dị một cái huyết thú đều không có. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy con kia hàn băng vương thú liền tại phụ cận. Griffith tìm kiếm đến càng thêm cẩn thận, mỗi một bước rơi xuống đều 10 phần nhẹ, sợ kinh động đến con kia hàn băng vương thú. Ngay ở phía trước, tìm tòi hơn 10 phút, mượn nhờ dùng thợ săn thuốc đạt được kia cường đại khứu giác. Gray đánh giá ra mùi đầu nguồn ngay tại phía trước vài trăm mét bên ngoài. Không lo được trên người bị làm bẩn, dựa vào rậm rạp cây rong che lấp, Gray ẩn núp đi qua. Đẩy ra một chỗ cây rong, hắn rốt cục gặp được mục tiêu lần này. Một mảnh trên đồng cỏ, một cái to lớn huyết thú nửa nằm trên mặt đất. Đây là một cái thân dài chừng 13-14 gạo cự thú. Thân thể giống ngựa, có 4 cái móng, một cái ngắn ngủi cái đuôi. Chỉ là thân thể của nó bên trên cũng không có lông tóc. Có thì là một mảnh lại một mảnh to như bàn tay lớp vảy màu trắng. Mà đầu lâu của nó thì là giống nghiêu, hiện lên ngược lại hình tam giác. Đầu lâu hai bên trái phải đều có một cái hơi có vẻ uốn lượn sừng nhọn. Tại nó kia đầu lâu to lớn bên trên, có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, cự đại uyển như đèn lồng. Vương cấp huyết thú, vẻn vẹn theo hình thể, Gray liền có thể đánh giá ra. Này tất nhiên là một cái vương cấp huyết thú. Sẽ liên lạc lại thượng trước đó nhìn thấy hàn băng. Này hàn băng vương thú thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa Gray càng là tiến một bước đánh giá ra. Cái này huyết thú là vương cấp huyết thú băng phách vương thú. Là cùng trên người hắn băng phách thú huyết mạch cùng một cái danh sách vương cấp huyết thú. Cũng không có lập tức ra tay. Gray ẩn nấp chờ đợi. Hắn hiện tại chiến lực mạnh nhất ở vào hoang cấp độ thứ 3 đỉnh phong. Loại này chiến lực tuy rằng đã là cực mạnh, nhưng muốn săn giết vương cấp huyết thú, độ khó có chút lớn. Muốn giết chết cái này vương cấp huyết thú, bằng hắn lực lượng là không đủ. Nhất định phải chọn dùng phương pháp khác, tựa như lúc trước Sở Thiết nghĩ như vậy, cần phải mượn U Linh lực lượng. Bất quá U Linh đều là sinh vật ăn đêm, ban ngày là không thể xuất hiện, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đến ban đêm buông xuống. Phủ phục tại cây rong ở trong chờ đợi, mấy canh giờ đi qua, thợ săn thuốc dược hiệu đã qua, vượt xa bình thường khứu giác đã biến mất. Cũng may hiện tại mục tiêu đã ở trước mắt, đã không cần kia vượt xa bình thường khứu giác, sắc trời rốt cục trở tối. Tiến vào đêm tối, quá trình trong, hàn băng vương thú không có chuyển rời trận địa. Hiển nhiên đêm nay chuẩn bị ở đây qua đêm. Khi sắc trời rốt cục triệt để tối xuống sau, Griffith có hành động, lấy ra trói buộc bên chân trái bên trên dao găm. Đem dao găm đâm vào dưới thân trong đất, cũng hướng về phía dao găm ở trong U Linh phát ra mệnh lệnh. Theo Gray mệnh lệnh, những này U Linh lần lượt theo dao găm ở trong chui ra. Bất quá, chui ra dao găm bọn họ cũng không có bại lộ bên ngoài, mà là trực tiếp tiềm nhập trong đất. Một con, hai con, ba con, tổng cộng 20 con hoang cấp huyết thú U Linh xuất hiện ở lấy dao găm làm trung tâm bùn đất bên trong. Bởi vì ở vào dưới bùn đất nguyên nhân, bọn chúng kia trong bóng đêm sẽ phát ra mông lung bạch quang thân thể. Cũng không có uổng phí quang lộ ra. Ẩn nấp đi qua, Gray chỉ huy 20 con hoang cấp huyết thú U Linh theo lòng đất hướng về băng phách vương thú vị trí. Ẩn nấp mà đi, cuối cùng xuất hiện ở băng phách vương thú dưới thân. Công kích, Gray hướng về phía tất cả U Linh phát ra công kích mệnh lệnh. Nhất thời, tất cả U Linh nhanh chóng theo trong đất chui ra, hướng về băng phách vương thú đánh tới. Ngay tại Gray hướng về phía U Linh phát ra mệnh lệnh, hướng về băng phách vương thú tập kích mà đi thời điểm. Băng phách vương thú tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, thân thể khổng lồ đột nhiên đứng lên, phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh nhảy vọt. Bành, băng phách vương thú thân thể khổng lồ xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, nện đến mặt đất đất đá tung tóe, mà nó nguyên lai vị trí thì là bị 20 con hoang cấp huyết thú u linh chật ních. Thất bại. Nơi xa chỉ huy u linh Gray lắc đầu, bằng vào vừa rồi nhảy vọt tránh né, băng phách vương thú né tránh 20 con u linh vây công. Không có một cái u linh thành công nhập thân vào băng phách vương thú trên người. Càng là tồn tại cường đại, đối với nguy hiểm cảm giác liền càng là nhạy cảm. Băng phách vương thú mặc dù không có phát giác được lòng đất u linh, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác, làm băng phách vương thú phản xạ có điều kiện tránh thoát vị trí cũ. Ngang thân là vương cấp huyết thú, thân là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, thế mà bị tập kích, băng phách vương thú tức giận, hàn băng năng lực vận dụng, đại lượng mũi nhọn sắc bén hàn băng lập tức hướng về kia 20 con hoang cấp huyết thú u linh lan tràn. Kinh khủng hàn băng trong chốc lát liền đem 20 con hoang cấp huyết thú u linh bao trùm tại hàn băng. Phía dưới, lại hàn băng cũng không có như vậy dừng lại, mà là một đường hướng phía trước lan tràn, trọn vẹn lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài, ven đường mặt đất, cây rong, đất đá, hồ nước, hết thảy tất cả đều bị hàn băng bao vây, xuất hiện một mảnh lan tràn cỡ nhỏ băng sơn. Không có chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy uy lực kinh khủng như thế, Gray có một ít lo lắng 20 con hoang cấp huyết thú u linh có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn lo lắng cũng chưa từng xuất hiện. Chính như trước đó suy đoán như vậy, cho dù là vương cấp hàn băng công kích, cũng vô pháp làm bị thương không có thực thể u linh. Hàn băng theo những này u linh trên người xuyên qua, u linh không có nhận mảy may ảnh hưởng, chính nhanh chóng hướng về băng phách vương thú phiêu đãng mà đi. Hàn băng thế mà chưa thể đem những sinh vật này đông kết. Băng phách vương thú 10 phần cảnh giác, lần nữa tập ra một đạo kinh khủng hàn băng đồng thời. Nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi đánh tới 20 con hoang cấp huyết thú u linh. Bản năng trực giác nói cho nó biết. Nếu là bị này 20 con hoang cấp huyết thú u linh cận thân, sẽ 10 phần nguy hiểm. Phân tán ra, Gray chỉ huy 20 con hoang cấp huyết thú u linh phân tán ra, làm thành to lớn vòng, trước đem băng phách vương thú vây quanh trong đó, sau đó lại cùng nhau hướng về phía băng phách vương thú tới gần. Ngang đối mặt với theo từng cái phương hướng vây kín mà đến hoang cấp huyết thú u linh, băng phách vương thú cảm thấy cực độ nguy hiểm, móng chà đạp lấy dưới chân mặt đất, kinh khủng hàn băng lấy nó làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Đáng tiếc, vẫn như cũ vô hiệu, vương cấp huyết thú u linh dễ dàng xuyên thấu hàn băng. Tiếp tục hướng về băng phách vương thú đánh tới, băng phách vương thú kinh hoàng lựa chọn một cái phương hướng. Vương cấp tốc độ toàn diện bộc phát. Muốn phá vây mà đi, đối mặt loại công kích này vô hiệu đối thủ, nó đã quyết định trốn. Tốc độ nó cực nhanh, tại sắp tới gần u linh thời điểm, càng là thân thể khổng lồ nhảy lên, muốn theo u linh trên không vượt qua, tránh đi những này u linh. Bất quá, u linh thân thể là có thể lơ lửng, tất cả u linh lơ lửng mà lên, nhào về phía băng phách vương thú. Lấy băng phách vương thú vương cấp tốc độ, cho dù là hoang cấp huyết thú u linh, tại phương diện tốc độ cũng là không bằng, nhưng lúc này đối mặt chính là trọn vẹn 20 con hoang cấp huyết thú u linh. Mặc dù tốc độ không bằng, nhưng lượng thượng lại đền bù loại này không đủ, kít mặc dù tránh đi đông đảo hoang cấp huyết thú u linh, băng phách vương thú cuối cùng vẫn là chưa thể đủ tránh rơi. Bị một cái hoang cấp huyết thú u linh chính diện đụng vào. Đụng vào băng phách vương thú trên người hoang cấp huyết thú u linh. Tựa như sương mù nhanh chóng dung nhập băng phách vương thú thể nội. Ô bị hoang cấp huyết thú u linh dung nhập băng phách vương thú. đột nhiên cảm giác thân thể rét run, toàn thân càng là nhịn không được run rẩy. Làm hàn băng hệ vương cấp huyết thú, đối với rét lạnh, nó có được thiên nhiên năng lực chống cự, nhưng lúc này nó phảng phất đã mất đi loại này năng lực chống cự. Cảm giác toàn thân đều bị đông cứng. Trên thực tế, truyền lại cho nó loại cảm giác này cũng không phải là thân thể của nó, mà là linh hồn của nó. U linh công kích chính là linh hồn của nó, mà cũng không phải là thân thể của nó. Bá, bá, bạch, đối mặt bị u linh xâm nhập thân thể trở nên không lưu loát băng phách vương thú. Càng nhiều u linh nắm lấy cơ hội, nhào vào băng phách vương thú thể nội, mà băng phách vương thú nhận thấy cảm giác đến hàn ý cũng càng thêm mãnh liệt. Ngào băng phách vương thú thân thể khổng lồ, điên cuồng lăn lộn, lại lấy nó làm trung tâm. Một đạo lại một đạo kinh khủng hàn băng lan tràn ra, nhanh chóng lan tràn hướng về phía nơi xa. Một mảnh băng tuyết thế giới xuất hiện, ken két. Dù là cách xa nhau xa vài trăm thước, Gray như cũ không khỏi bị hàn băng nơi bao bọc, cả người đều hóa thành băng điêu. Cũng may có được cường hãn phòng ngự, dạng này hàn băng muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Răng rác. Theo hàn băng ở trong tránh thoát, hắn nhanh chóng hướng về phía nơi xa thối lui, trọn vẹn thối lui đến hơn 1000 thước bên ngoài, xác định sẽ không nhận tác động đến sau, mới ngừng lại, chú ý nơi xa băng phách vương thú, ken két, lấy băng phách vương thú làm trung tâm, kinh khủng hàn băng tại bộc phát, từng tòa hàn băng hình thành băng sơn xuất hiện, cảm giác được tử vong tới gần. Băng phách vương thú trở nên phát cuồng, loạn xạ phát động công kích, đáng tiếc giấy giụa là phí công. U linh loại này đặc biệt sinh vật đối với loại này hàn băng hệ huyết thú có thiên nhiên tác dụng khắc chế, nó kia cường hãn hàn băng uy lực không chút nào có thể ảnh hưởng đến bây giờ đã chui vào trong cơ thể nó u linh. Trọn vẹn vùng vẫy nửa giờ, động tĩnh mới biến mất. Băng phách vương thú kia thân thể khổng lồ nằm tại từ chính hắn chế tạo băng tuyết bên trong. Triệt để không có động tĩnh, Gray tại một tòa lại một tòa cỡ nhỏ hàn băng thượng nhảy vọt. Hướng về băng phách vương thú tới gần, cuối cùng đi tới băng phách vương thú phụ cận. Cho dù là Gray tới gần, cũng không có thể để cho trước mắt cái này băng phách vương thú có chút phản ứng. Vây quanh băng phách vương thú to lớn đầu lâu vị trí, mò về băng phách vương thú hơi thở, không có tìm được mảy may hô hấp, hiển nhiên đích thật là đã triệt để chết rồi. Đem tất cả hoang cấp huyết thú u linh theo băng phách vương thú thể nội thả ra, để bọn chúng một lần nữa chui vào dao găm bên trong. Gray rút ra bên hông kiếm, trên thân kiếm sương mù màu đen quấn quanh, chém vào hướng về phía băng phách vương thú trên người. Keng, liền tựa như là chém vào kim loại thượng, lớp vảy màu trắng bên trên, vẻn vẹn xuất hiện một đạo nhàn nhạt lỗ hồng, vẻn vẹn có một tia nhàn nhạt máu chảy ra. Keng, keng, keng, đối cùng một vị trí, Gray liên tục chém vào hơn 10 hạ sau, mới rốt cục làm vết thương trở nên hơi lớn. Có cốt cốt máu chảy ra, hắn lấy ra phù văn túi, nhanh lên thu lấy máu, cho dù là một giọt máu đều không có ý định bỏ qua. Vương cấp huyết thú máu, đây chính là chân chính vật chân quý, tùy tìm một phần liền có thể bán được 100 vạn trở lên. Bất luận cái gì lãng phí đều là đáng xấu hổ. Thu lấy xong máu, Gray ánh mắt một lần nữa nhìn về phía băng phách vương thú thi thể. Một cái vừa mới chết vương cấp huyết thú, tuyệt đối là vận dụng phục sinh năng lực tốt nhất đối tượng. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trước mắt cái này băng phách vương thú sẽ thành dưới tay hắn cái thứ nhất vương cấp chiến lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.